Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Trảm Dao. Vậy được, ta sẽ nhìn chăm chăm. Đại hán nhẹ gật đầu. Tại trung niên nam tử lần nữa căn dặn bên trong đóng lại liên hệ. Quay đầu nhìn tựa hồ không có gì động tĩnh Nguyệt Linh Tử một chút. Đắc ý nói ra, thế nào? Ánh mắt của ngươi cao như vậy sao? Tốt như vậy người kế tục cũng không động tâm. Nguyệt Linh Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái không có lên tiếng. Nhưng là đại hán nhưng trong lòng thì lộp bộp một chút. Cái ánh mắt này quá quen thuộc. Không khỏi hỏi, ngươi có hay không đem tin tức truyền trở về? Ngươi đoán, móa, keng, một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh ở trong nước truyền ra. Nguyệt Linh Tử cùng đại hán sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhìn thấy Diệp Thần trong tay hợp kim đại đao tại trải qua không biết bao nhiêu lần sau khi va chạm. Rốt cục cắt thành hai đoạn, giao long một chảo đối diện đè xuống, đem Diệp Thần giống chùy cái đinh đồng dạng nhập vào đáy sông. Một đại đoàn bùn cát nâng lên gạt ra, ngay sau đó cái này giao long lại hé miệng. Một miệng lớn màu lam khí trụ phun dưới, trong nháy mắt đem hắn rơi đập chỗ băng kết ra một cái đường kính hơn 10 mét to lớn tảng băng. Vô số bùn cát cùng bọt khí sinh sinh bị ngưng kết ở trong đó. Làm xong những này, cái này giao long mới ngẩng đầu thét dài, phát ra cao thấp không đợi kỳ dị tiếng kêu. Theo thanh âm truyền ra, bốn phía đại lượng quý thủy tinh anh bắt đầu hội tụ. Không tốt, nó muốn phóng ra quý thủy thần lôi. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Đại hán sắc mặt biến hóa. Trong tay Long Văn Đại Thương một nắm liền chuẩn bị động thủ. Nhưng bị Nguyệt Linh Tử ngăn trở. Hắn nói ra, chờ thêm chút nữa. Ta không cảm thấy hắn dễ dàng như vậy sẽ bị đánh bại. Tựa hồ đáp lại hắn. Phía dưới kia tảng băng đột nhiên nổ tung. Một cỗ lệnh người hít thở không thông kinh khủng sát ý từ trong nước truyền đến. Diệp Thần từ đáy nước như tiễn xông ra, nhanh chóng tiếp cận đầu thuồng luồng, một quyền hung hăng nện ở giao long bên miệng. Phanh, một tiếng đầu thuồng luồng nghiêng một cái, thét dài bị cưỡng ép đánh gãy. Trong tay không đao, Diệp Thần cảm giác thiếu một tầng trói buộc đồng dạng. Động tác ngược lại càng nhanh càng linh hoạt. Nước sông tựa hồ không có đối với hắn tạo thành một tia ảnh hưởng giống như vừa đi vừa về linh hoạt. Xuyên qua, vô kiên bất tồi quyền ý tụ tại nắm đấm. Mỗi lần nện ở giao long trên thân, kiên vảy phá toái đồng thời cũng lệnh giao long thân thể không thể ức chế dừng một chút. Quyền dù sao cũng là quyền ý, hay là dùng nắm đấm tới thuận tay, dùng đao mặc dù cũng có thể kèm ở trong đao. Nhưng rốt cuộc không trôi chảy, không thể tùy tâm sở dục sử dụng, mà lại uy lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Không phải vừa rồi liền sẽ không chật vật như vậy. Một hơi mấy chục quyền nện xuống, đập giao long váng đầu chuyển hướng nhất thời bị đánh cho choáng váng. Hắn thừa cơ nhảy vọt đến giao long sau đầu, biểu hiện trên mặt nghiêm một chút, tay phải bóp quyền vừa nhấc. Phương viên 100 mét phạm vi trong nước sông có thật nhiều vô hình khí lưu hướng hắn nắm đấm hội tụ. Theo nắm đấm càng nhấc càng cao, càng ngày càng nhiều vô hình khí lưu hợp ở quyền diện. Ngưng kết thành một tầng gần như thực chất khí lưu màu trắng che tại nắm đấm. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, thanh giao cảm ứng được đỉnh đầu của mình khí tức khủng bố. Đột nhiên uốn éo thân hình đầu nhất chuyển. Cắn một cái hướng nguyên lai sau đầu, mà Diệp Thần lúc này vừa lúc cũng tụ lực hoàn tất. Mang bọc lấy vô tận lực lượng, tựa như sao chổi rơi xuống một quyền rơi vào thanh dao mở ra miệng to như chậu máu bên trong. Trong nháy mắt đụng vào nhau, răng rác, một quyền nện ở thanh dao nổi lên một cây răng nanh bên trên. Vô cùng đại lực sinh sinh đem dài đến 1 mét răng nanh nện đứt. Miệng to như chậu máu cũng bị hắn đập biến hình. Thanh dao gào lên đau đớn một tiếng. Hung tính đại phát, quả thực là mở ra biến hình miệng rộng cắn xuống. Một ngụm đem Diệp Thần Nguyên lành nuốt vào trong bụng. Cách đó không xa Quan Chiến đại hán giật mình. Hét lớn. Xong rồi. Hắn sẽ không bị ăn hết à. Nguyệt Linh Tử lắc đầu. Hắn thể phách cường đại như thế. Hẳn là sẽ không. Động thủ đi. Trước đem hắn cứu ra. Hai người triệt hồi ẩn thân pháp bảo. Đại hán lập tức phóng tới giao long. Nhưng còn không có nhận gần. Chính là nhìn thấy kia thanh dao đột nhiên chấn động mạnh rú thảm lên tiếng. Phần bụng đột nhiên nâng lên một cái bọc lớn lại biến mất. Một giây sau thanh dao đột nhiên bắn ra thân thể luồn lên lão cao. Lại một đầu cắm vào nước ngọn nguồn. Thân thể cao lớn vừa đi vừa về điên cuồng đạn đến quấy đi. Đem đáy nước quấy đến một mảnh vần đục không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể nghe được từng tiếng trầm muộn chấn động âm thanh. Cùng giao long kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết ngay từ đầu cực kỳ cao. Chậm rãi biến suy yếu. Cuối cùng trở nên yếu ớt. Động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất. Vu sư nam tử một đoàn người lúc này đang đứng tại trên bờ sông. Được cứu đến về sau. Bọn hắn thu được cảnh cáo. Nếu như còn dám xuống dưới đổ dao, xảy ra chuyện gì coi như không người đến cứu. Tại kiến thức đến giao long thực lực về sau, không ai lại có lá gan xuống nước. Diệp Thần chưa có trở về ngay từ đầu hắn không biết. Thẳng đến nhìn thấy trong sông quấy như là rời sông lấp biển sóng lớn. Hắn lúc này mới biết Diệp Thần thực lực so với mình trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc chiến đấu tại đáy sông. Hắn không dám xuống nước cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ biết là chiến đấu một mực tại tiếp tục. Không biết qua bao lâu. Đột nhiên có người chỉ vào mặt sông hô to. Mau nhìn, vậy có phải hay không giao long? Đám người thuận thanh âm nhìn lại. Nhìn thấy một đầu giao long chậm rãi nổi lên mặt nước không nhúc nhích nước chảy bèo trôi. Xem ra giống như là chết đồng dạng. Vu sư nam tử trước hết nhất xác định là chết rồi. Là một vu sư hắn đối với sinh tử phi thường mẫn cảm. Có thể cảm giác được giao long linh hồn. Cùng lưu lại tại bên ngoài thân thống khổ cùng sợ hãi. Bất quá không ai dám xuống nước. Cũng không phải là không ai động tâm. Mà là bọn hắn không dám. Trừ phi thi thể vô chủ. Hoặc là Diệp Thần đồng dạng chiến tử. Bằng không bọn hắn không dám đi nhặt xác. Đây là đối cường giả tôn kính. Giao long thi thể theo gợn sóng trôi hướng bên bờ. Đại lượng thí sinh đuổi tới bên bờ. Nhìn xem hình thể vô cùng to lớn giao long thi thể một mặt rung động. Chỉ là giao long thi thể tán phát dư uy liền làm bọn hắn tâm thần chập chờn. Khi còn sống có bao nhiêu lợi hại có thể nghĩ. Huống hồ bọn hắn cũng kiến thức đến còn sống giao long chi uy. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối kháng được. Mà kinh khủng như vậy tồn tại. Bây giờ biến thành một cỗ thi thể. Tươi sống bị người đánh chết. Vẫn là bị một cùng mình đồng dạng còn chưa thi lên đại học người đồng lứa đơn độc giết chết. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng sự tình. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Giao long thi thể theo sóng đâm vào bên bờ. Qua nhanh một phút, giao long bị đánh hoàn toàn thay đổi dữ tợn đầu đột nhiên bỗng nhúc nhích. Biến hình miệng rộng mở ra, dọa đến bên bờ thí sinh giải tán lập tức. Còn tưởng rằng giao long không chết, thẳng đến toàn thân máu tươi tựa như tiểu cự nhân Diệp Thần từ giao long trong miệng leo ra. Hắn đứng tại giao long trên thân theo sóng chìm nổi. Đột nhiên hai tay giơ cao ngẩng đầu nhìn trời, cười ha ha, âm thanh lớn chấn động đến phụ cận thực lực không mạnh thí sinh nhịn không được che lỗ tai. Cách đó không xa giữa không trung, một lần nữa ẩn giấu thân hình Nguyệt Linh Tử cùng đại hán nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày đại hán mới nói ra, nhìn đến ngươi thật muốn thay liễu nhất đao đổi một đầu tọa kỵ. Diệp Thần từ giao long trên thi thể nhảy lên bờ. Đám người nhao nhao tránh ra. hắn lấy ra một tờ tản ra thuần khiết kim quang tấm thẻ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nói, dựa theo cống hiến, một mình ta một mình chém giết đầu này giao long. Tấm thẻ này ta cầm không ý kiến à? Đám người liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Không có vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.